Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 294, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ Tiên nói với Tô Lai, con trồn vàng này vì tu luyện đến cảnh giới nhất định nên tương đối nổi tiếng, kết quả lần xin ban danh đầu tiên suýt chút nữa mất mạng, lần thứ hai tu luyện đến cảnh giới đó, nó sợ hãi rụt rè, không dám tìm người ban danh, thật sự là nhịn không được nữa, mới đánh liều tìm đến người được chọn. Kỳ thực bát tự của ông nội anh ta cũng rất hợp với nó, nhưng mà nó nào dám gặp lại ông ta nữa. Bước vào khoa học, ông nội lớn tuổi rồi mà trồn tiên vẫn còn sợ, cười xê, hát, ế, tê tôi rồi, muốn biết diện tích bóng ma tâm lý của trồn tiên lúc này lớn cỡ nào. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, bước vào khoa học bật cười, lập tức nói, vậy được, hôm nay tôi sẽ đợi nó, đến, nói nó giống người. Giúp nó hoàn thành tâm nguyện hóa thành người. Ừ, An Lơ Vố gật đầu. Còn về việc gần đây anh và ông nội anh hơi xui xẻo, là vì dính phải một chút yêu khí, chờ sau khi con trồn vàng rời đi là sẽ không còn xui xẻo nữa. Tôi biết rồi, cảm ơn đại sư. Bước vào khoa học chân thành cảm ơn. Là do, trước đây tôi cố chấp, không ngờ thật sự có bói toán, phong thủy, thảo nào rất nhiều nhà khoa học khi về già lại tin vào thần học. An Như cố lại trò chuyện với anh ta thêm vài câu, sau đó cúp điện thoại. Bình luận trong phòng livestream vẫn còn rất náo nhiệt. Đây là con trồn tiên thảm nhất mà tôi từng thấy. Nếu nó gặp phải tôi chỉ cần một câu nói là có thể khiến nó hối hận vì đã làm người. Nói thế nào, làm người thì phải thi đại học, làm người thì phải mua nhà, làm người thì phải làm việc 996. Chuẩn luôn, nghĩ như vậy, vẫn là làm trồn vàng thoải mái hơn. Làm người khổ quá. Ánh mắt An Như cố lướt qua những bình luận này, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Con trồn vàng kia đúng là rất thảm, rõ ràng tuổi tác còn lớn hơn cả Hồ Tiên, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa thể hóa thành người. May mà hôm nay nó có thể xin ban danh thành công, coi như là khổ tận cam lai. Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã livestream được hơn 5 tiếng đồng hồ rồi. Vậy livestream hôm nay đến đây là kết thúc. Lần livestream sau vẫn là 10 ngày nữa, khán giả trong phòng livestream vẫn chưa thỏa mãn, nhao nhao níu kéo. Chị em ơi, spam chữ, làm thêm giờ, lên nào, nếu hôm nay không xem được quẻ thứ tư, vậy thì những phẩm chất tốt đẹp của tôi, ví dụ như nhan sắc, vóc dáng, lễ nghi xã giao, phẩm đức tốt đẹp, tính cách hoàn hảo, thậm chí là cả tâm hồn trong sáng cũng sẽ bị hủy hoại mất, ha ha ha ha ha. Thâm sâu quá đi. An Nư cố. Hôm sau, mây đen tan đi, trời quang mây tạnh, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, tạo thành vô số điểm sáng lấp lánh. Lâm Vi Vũ đặt đèn Trường Minh vào trong hộp được thiết kế đặc biệt, lái xe đến đạo quán Xuất Vân, bởi vì còn có việc, nên sau khi đặt hộp xuống, cô ấy liền rời đi. An Nư cố đánh dấu của mình lên trên hộp, như vậy thần linh trong đạo quan sẽ không tùy tiện đánh C, H, E, T hồn ma trong đèn Trường Minh. Cô một mình đi đến sân sau, đặt hộp lên trên bàn, tò mò hỏi. Người đến chỗ ta, làm gì? Lập tức, làn khói lượn lờ từ đèn Trường Minh bằng sứ xanh bay lên, ngưng tụ thành chữ mới, ý giả, nãi lai. Muốn đến, thì đến thôi. An Như cố cụp mắt trầm tư, bà ta bị nhốt trong cổ mộ hơn 400 năm, oán khí nặng nề. Lưu luyến nhân gian, không muốn đầu thai cũng là chuyện bình thường, người đã giúp ta, đạo quán Xuất Vân hoan nghênh ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, trong ống đèn bỗng nhiên bốc lên làn khói xanh, làn khói mỏng mành quấn lấy tay cô, làn khói mang theo hương thơm lan tỏa trong không khí. Ước chừng 40 độ, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Làn khói lắc lư lên xuống, giống như đang bắt tay. Đây là lễ vật ta học được. An Như cố đưa tay nắm lấy làn khói. Quả nhiên, cô chỉ cảm nhận được một luồng khí. Ngươi học rất nhanh. Đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Là ai hạ lời nguyền kia? Kỳ thực sau khi tìm được đèn Trường Minh, cô đã thử hóa giải lời nguyền. Nhưng mà loại lời nguyền kia cô chưa từng nghe nói đến, cũng chưa từng thấy qua trong bất kỳ quyển sách cổ nào, khiến cô cảm thấy rất kỳ quái. Làn khói mỏng manh được thu hồi, ngưng tụ thành chữ mới, đồ đệ của Lưu Tướng, Lưu Bá Ôn, Phải, An Như cố cụp mắt xuống, trầm ngâm suy nghĩ, thì ra là vậy. Tục ngữ có câu, tam phân thiên hạ Gia Cát Lượng, nhất thống thiên hạ Lưu Bá Ôn. Người sau, được xưng là vị văn thần số một thời nhà Minh, ông ta cũng là một người toàn, tài giống như Gia Cát Lượng, vừa giỏi về mưu lược, lại vừa am hiểu huyền học. Cách chương.